Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, đào hầm. Vàng đi trên trước một bước, ba, một tiếng vang lên thanh âm khiếp sợ toàn trường. A Huy che cùng với chính mình mặt, tại chỗ vòng vo nửa vòng, kém chút ngã trên mặt đất, trong đại sảnh người đột nhiên rơi vào an tĩnh. Người thằng ngu này, dám nói chuyện với ta như vậy. Vàng cúi đầu nhìn tay của mình, hắn còn chưa kịp xuất thủ đâu. Hoàng lão gia đứng ở A Huy trước mặt, con mắt trừng lớn, nộ xung quan, xú tiểu tử, người dượng bị cương thi giết, người còn ở nơi này càn quấy. Thanh âm hắn vang sáng, chấn được người trong phòng trong tay ông tác hưởng, đều nhanh vì vậy sinh tráng váng đầu. Hoàng gia bối cảnh có võ học gia truyền, hoàng lão gia mặc dù không có thể đánh, nhưng hắn am hiểu y thuật, bình thường cũng luyện một chút cường thân kiện thể, thân thể có thể sánh bằng một dạng người thanh niên còn tốt hơn. Ngươi đánh ta, A Huy mang theo tiếng khóc nức nở nói, làm gì được hoàng lão gia uy thế quá mạnh, sau lưng vàng đã cầm bên hông súng lục. Hắn liền kêu thủ hạ hỗ trợ cũng không dám. A Huy bị một tát này đánh đầu óc choáng váng. Hoàng lão gia vẫn còn ở cho hắn tát nước dơ. Người hiện tại không phải nhanh lên đối phó cương thi. Ở chỗ này nói ẩu nói tả. Cam Phan Đô, ngươi có cái gì giáp tâm? Ngươi là không phải nhìn ngươi dượng chết rồi. Nhâm gia liền thừa lại ngươi biểu muội một cái. Ngươi bây giờ là không thể không tâm tư báo thù. Liền muốn cả người cả của hai được. Ta nhổ vào. Hắn lạc hướng Nhiệm Đình Đình. Lộ ra một cái. Trưởng bối. Ôn hòa mỉm cười. Đình Đình a, ngươi đừng sợ. Có ba bá làm cho ngươi chủ. Ta xem ai dám khi dễ ngươi. Ai dám đoạt nhà ngươi sinh ý cùng tài sản. Nhiệm lão gia bị chết đột nhiên. Căn bản không có di chúc. Nhiệm Đình Đình cái gì cũng không hiểu. Nhưng là nàng cũng mơ hồ minh bạch, chính mình trở thành một khối mọi người nhìn chằm chằm thịt béo. Hoàng lão gia nói để cho nàng phía sau lạnh, hiện tại loại tình huống này, lại có bao nhiêu người muốn cả người cả của hai được a? Hoàng lão gia nói xong lời này, trong nhà bầu không khí cũng không lớn đúng những cái này đảm nhiệm bản gia. Địa phương quan, sắc mặt rất khó coi. Lập tức có người nói, họ Hoàng, nơi này có ngươi chuyện gì? Ta là Đình Đình trong tộc trưởng bối, nhâm ra chuyện, cái nào tùy vào ngươi ngoại nhân quản. Bên cạnh còn có người hô ứng, chính là, coi như Nhậm đại ca không nói lời nào. Nơi đây còn có bổn trấn các vị trưởng bối, mọi người cùng tận tình cùng tay chân, ai có thể nhìn nữ nhi của hắn lưu lạc đầu đường. Chúng ta đều sẽ hỗ trợ trông nom. Cái nào dùng ngươi cái này người xứ khác nói xen vào. Còn có người dĩ tử chi mâu. Hoàng lão gia, ngươi nói nhiều như vậy. Lẽ nào nhà ngươi mới là chân chính muốn cả người cả của hai được? Hoàng lão gia hừ lạnh nói. Một bên nói bậy nói bạ. Hanh, phía sau vàng đương nhiên không thể nhìn hắn chịu thiệt. Phối hợp hắn hừ lạnh đồng thời im lặng hừ một tiếng. Mọi người đang cái này phút chốc cảm nhận được hoàng lão gia không cách nào ngăn trở uy thế. Giống như là một cái bàn tay vô số sinh tử đại nhân vật đang đối với bọn họ nổ. Trong lòng có mãnh liệt áp bách. Điều này làm cho bọn họ khó chịu mà khủng hoảng. Hoàng lão gia nói rằng. Hắc, từng cái trong lòng đánh tính toán. Đình Đình. Ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh, chính ngươi đạt được biện thị phi và thiện ác a. Đón lấy, hoàng lão gia quay chung quanh di sản cùng Nhiệm Đình Đình quyền giám hộ khẩu chiến quần hùng. Bởi vì hắn tốt đẹp chính là tín dự cùng danh vọng. Ở biện luận bên trong luôn có thể lẽ thẳng khí hùng. Để trong đại sảnh còn lại tai to mặt lớn khí thế đại tang. Vàng ở sau lưng thấy phi thường xấu hổ. Tâm lý nhổ nước bọt, vậy làm sao đột nhiên thì trở thành tranh đoạt di sản tiết mục. Huy,